Thí Thiên Đao, chương 747, kịch đấu, góc truyện audio.com. Kiếm trong tay Sở Mặc có chiêu thức vô cùng linh hoạt, sắc bén, Chí Tôn kế thừa tuyệt đối là công pháp cao nhất. Dù không dựa vào pháp lực, dựa vào chiêu thức cũng khiến người ta kinh diễm. Lúc này, trung niên thượng quan gia gần như có thể xác định người này chính là người thừa kế Mai Hoa kiếm. Kiếm thuật của đối phương quá sắc bén, nếu không có pháp bảo phòng ngự, chỉ e bốn người bọn họ cũng không phải đối thủ của người này. Người trung niên và một nam hai nữ càng đánh càng kinh hãi, thậm chí có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Đang êm đẹp sao lại bị chặn đường cướp bóc, chiến đấu tiếp tục song phương giằng co. Bốn người vây công Sở Mặc hoàn toàn không thể phá vỡ kiếm thuật của Sở Mặc. Sở Mặc cũng không thể phá vỡ kết giới từ pháp bảo đối phương. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, pháp bảo chắc chắn sẽ có lúc hao hết năng lượng, đến lúc đó, bốn người sẽ gặp nguy hiểm. Người trung niên lộ dữ tợn hét lớn. Xá thân, nam tử bên cạnh hắn từ bỏ phòng ngự lao tới Sở Mặc. Phốc, kiếm của Sở Mặc đâm vào ngực hắn, chuẩn xác đâm thủng tim. A, thanh niên kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể vẫn không ngừng lao về phía Sở Mặc. Thanh kiếm đâm thủng trái tim đã xuyên thủng cả người hắn. Nhưng thanh niên này lại vươn song trường, muốn ôm chặt lấy Sở Mặc. Hai nữ tử lộ vẻ hung ác, không hề phòng ngự lao tới trước Sở Mặc. Bang bang, Sở Mặc dung tay không liên tiếp đấm hai quyền. Nhân trong thiên địa nhân tam tài quyền pháp, hai nữ tử kêu lên thảm thiết, thân mình bị đấm bay ra ngoài, bị áp lực không gian trực tiếp phun ra hai ngụm máu, ngã xuống đất, sinh tử không biết. Nhưng lúc này, công kích của người trung niên đã tới. Hắn dùng tính mạng người bên cạnh đổi lấy một lần cường công Sở Mặc. Một kiếm chạm vào vai phải Sở Mặc, người trung niên lộ vẻ tàn độc giận dữ hét, chết đi, nhưng mà tay cầm kiếm của Sở Mặc không rơi xuống như hắn nghĩ. Một kiếm này như chém vào sắt thép, còn phát ra một tiếng nổ. Ngay khi kiếm của người trung niên đặt lên vai phải Sở Mặc, thượng quan nam vẫn đứng bên thạch quan ra tay, trường kiếm sắc bén mang theo hàn quang trực tiếp đâm về phía cổ họng Sở Mặc. Xá thân, là tiếng lóng của thượng quan gia, trong lúc nguy nan có con em gia tộc cam nguyện hy sinh sinh mạng bám trụ kẻ thù, cho đồng bạn cơ hội đánh chết kẻ địch. Thủ đoạn này, bình thường mà nói không có nhiều cơ hội để dùng. Dù sao việc này cũng phải hy sinh sinh mạng. Nhưng ở huyễn thần giới lại có ưu đãi như thế, bởi vậy khi người trung niên quát câu xá thân, thượng quan nam đã chuẩn bị ra tay. Theo thượng quan nam, kiếm của người trung niên sẽ chặt đứt tay kẻ kia, còn hắn có thể một kiếm phong hầu. Hắn không muốn đoạt công, thân là con trưởng thượng quan gia, hắn chẳng cần phải lo lắng việc như vậy, lại nói giết người này cũng chẳng có công lao nào. Chỉ là hắn căm hận người này, muốn đích thân giết hắn giải hận. Nhưng không ai ngờ kiếm của người trung niên như chạm vào kim thạch, lực phản chấn khiến cánh tay người trung niên run lên. Gương mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, quát lớn. Không tốt, hắn có bảo giáp hộ thân. Sở Mặc cười chào phúng. Hộ thân bảo giáp sao? Coi như là vậy đi. Trường kiếm trong tay vẽ ra đóa hoa mai nở rộ ở yết hầu người trung niên. Người trung niên mở to mắt cố gắng muốn đâm kiếm vào thân thể của Sở Mặc, nhưng khí lực rút đi như thủy triều. Hắn muốn quay đầy sang phía thượng quan nam cũng không. Góc truyện audio.com, thể thành công, trong mơ hồ hắn như nghe thấy thượng quan nam phát ra một tiếng giống long trời lở đất. Sau đó, người trung niên không nghe được gì nữa. Ngay sau đó, người trung niên đau như bổ đôi đầu, cảm giác nguyên thần bị thương nặng. Hai tay run rẩy lấy nguyên thần đan đưa đến miệng, lúc này, nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gào phẫn nộ. Dám giết ta không để yên cho ngươi. Người trung niên hoàn toàn tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Chuyện hắn lo nhất đã xảy ra, thân là người dẫn đội, thượng quan chiêu rất rõ ràng, hắn sẽ bị gia tộc trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Nghĩ vậy, thượng quan chiêu cười chua xót, chậm rãi đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ở thượng quan gia chỉ là bàng chi, nhưng bởi vì có thiên phú nên được gia tộc coi trọng, được dùng nhiều tài nguyên bồi dưỡng, hiện giờ đã tu luyện tới chư tiên. Lại nói ở thượng quan gia, thượng quan chiêu cũng là nhân vật nổi tiếng. Nhưng, quy củ chính là quy củ, thiệt hại lần này quá lớn. Dù không có ai chết thật nhưng kết quả này so với chết cũng không khác là bao. Thượng quan chiêu đẩy cửa ra liền thấy thượng quan nam nổi giận đùng đùng đi đến, trong lòng lập tức trầm xuống, nói. Là lỗi của ta, tuy nhiên điều khiến thượng quan chiêu có chút không ngờ là tuy sắc mặt thượng quan nam cực vì khó coi, nhưng cũng không phát hỏa với hắn mà chỉ trầm giọng nói. Lúc trước ta cũng đã nói, không phải lỗi của ngươi, chuyện này ta sẽ nói rõ với gia tộc. Không trách ngươi, công tử, thượng quan chiêu cảm động, đôi mắt có chút ửng đỏ. Những người thượng quan gia tham dự hành động lần này đều chạy tới. Cả đám tái nhợt, nguyên thần bị thương nặng, tuy rằng bên ngoài không có gì đáng ngại nhưng ai cũng phải tĩnh dưỡng ít nhất mấy tháng mới hoàn toàn khôi phục. Nếu giờ có người cùng cảnh giới chiến đấu với họ thì họ sẽ thất bại. Thượng quan Nam nhìn khá hơn một chút, đây cũng là phúc lợi của con vợ cả, nguyên thần đan của họ cũng tốt hơn. Nhưng ít nhất cũng cần một tháng mới hoàn toàn khôi phục lại. Được rồi, đừng nói gì nữa, thiệt thòi lần này sớm muộn gì cũng đòi lại. Chiêu thúc, ta tới đây là muốn ngài đi làm một chuyện. Thượng quan Nam nhìn Thượng quan Chiêu nói. Thượng quan Chiêu cùng thế hệ với phụ thân của Thượng quan Nam, nhưng Thượng quan Nam gọi một tiếng Chiêu thúc vẫn khiến hắn được sủng ái mà lo sợ. Công tử có chuyện gì, cứ nói là được. Ngài phái người tiến vào địa tầng huyễn thần giới, bất kể thế nào cũng phải bắt được người này. Thượng quan Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu tiên hắn chết ở huyễn thần giới. Vậy, ngũ hành chi tinh mộc, Thượng quan Chiêu thật cẩn thận nhìn Thượng quan Nam, bất kể thế nào chuyện này cũng không tránh thoát được. Thượng quan Nam thở dài, nói, chuyện này ta đi giải thích với gia chủ, lần này do chúng ta đánh giá thấp độ khó, mấu chốt là đi càng nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì, ở đâu, mặc kệ cảnh giới gì, tất cả đều bị áp chế đến tiên thiên. Chết tiệt, Thượng quan Chiêu thở dài một tiếng. Đúng vậy a, ta cũng không ngờ ngũ hành chi tinh mộc hùng mạnh như thế, lẽ ra kế hoạch đã hoàn mỹ rồi. Cách chương.